Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 428, tiểu hắc trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 428, tiểu hắc trở về thánh viện, một tòa tĩnh mịch động phủ tầm đao bán thánh nổi giận, diện mục dữ tợn, hét lớn. Phế vật, tất cả đều là phế vật, đường đường một vị thiên bảng cao thủ, rõ ràng liên khu khu một cái Trương Nhược Trần đều giết không chết, ta muốn tiêu diệt Nhiếp Văn Long toàn tộc. Tam đao bán thánh bỏ ra rất lớn khí lực, mới đưa Nhiếp Văn Long sớm đưa đến ngũ hành khư giới, tự là muốn hắn diệt trừ Trương Nhược Trần. Lại thật không ngờ, Trương Nhược Trần quay trở về thánh viện, Nhiếp Văn Long lại không có thể phản hồi, thậm chí, tư thánh môn phiệt tuyệt đỉnh thiên tài Tư Thanh, cũng không thể trở lại. Hai người bọn họ có lẽ đều chết ở ngũ hành khư giới. Thật có thể nói là lạc cùng phu nhân lại gãy binh. Nương theo tam đao bán thánh lửa giận, một cổ lực lượng cường đại chấn động, trong động phủ bốc lên, phát ra gào thét thanh âm. Tư Hải quỳ trên mặt đất, hai tay chống địa, lạnh giọng mà nói. Lão tổ, Nhiếp Văn Long cùng Tư Thanh nhất định là bị Trương Nhược Trần giết chết. Chỉ bằng Trương Nhược Trần tiểu tử kia, cũng có thể giết chết thiên bảng cao thủ. Tam đao bán thánh lộ ra khinh thường ánh mắt, trong mắt như trước mang theo lệ khí. Tư Hải nói, lão tổ, chẳng lẽ ngươi đã quên, Trương Nhược Trần là Phật đế truyền nhân, trên người của hắn khẳng định có khó lường bảo vật. Trước, hắn phản hồi thánh viện thời điểm, ta nhìn thấy bên cạnh của hắn đi theo một đầu man thú, cái kia một đầu man thú tu vi đạt tới ngư long thứ hai biến. Nếu là Trương Nhược Trần không có tuyệt đỉnh bảo vật, làm sao có thể thu phục được cái kia một đầu man thú? Hơn nữa, nghe nói, Trương Nhược Trần đã tích lũy đủ 10000 điểm quân công giá trị, leo lên thiên bảng. Lại có việc này, tam đao bán thánh dần dần bình phục trung tâm lửa giận, ánh mắt không ngừng biến hóa, nói. Trương Nhượng Trần mới bao nhiêu tuổi, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Nếu để cho hắn lớn lên, đối với chúng ta tư thánh môn phiệt, hẳn là tai nạn. Tư Hải nói, ta có thể tự mình ra tay, đưa hắn thu thập. Tam đao bán thánh lắc đầu, nói, tạm thời trước không nên động hắn, ta nghe nói đệ nhị viện chủ đại nhân thập phần thưởng thức hắn, muốn thu hắn làm đệ tử. Nếu là ở thứ bảy nội thành đối với hắn ra tay, không có khả năng giấu giếm được đệ nhị viện chủ. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Tư Hải không cam lòng nói. Tam đao bán thánh cười cười, nói. Chắc chắn sẽ có cơ hội, Trương Nhược Trần đã tiến vào thiên bảng, dùng thiên tư của hắn, nhất định sẽ đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Kể từ đó, hắn tựu nhất định còn có thể đi khư giới chiến trường, đến lúc đó, còn sợ không có cơ hội thu thập hắn. Tư Hải nhẹ gật đầu, đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, lập tức nói. Còn có một đại sự, ta muốn bẩm báo lão tổ. Chuyện gì? Tư Hải nói. Căn cứ tư thánh môn phiệt thiên tài đệ tử theo như lời, ngũ hành khư giới là một tòa bảo giới, có được 5 loại linh bảo, hoàng kim thần chi, tử vân trầm hương mộc, hắc thủy lưu ly tinh, linh hỏa chi nguyên, dưỡng thánh huyết thổ, chỉ cần đạt được bất luận một loại nào bảo vật, có thể tạo ra được mấy vị bảo thể. Nghe được tin tức này, tam đao bán thánh đột nhiên chấn động, mừng rỡ không thôi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hạ đẳng khư giới, vậy mà có được chân quý như thế 5 loại linh bảo, nếu là chúng ta tư thánh môn phiệt có thể có được ngũ hành khư giới quyền quản lý, tất nhiên sẽ tạo ra được một nhóm lớn nghịch thiên cao thủ, một lần nữa hưng thịnh. Tư Hải nói, ta cũng cho rằng như thế, ngũ hành khư giới quyền quản lý, vô luận như thế nào cũng muốn nắm giữ ở chúng ta tư thánh môn phiệt trong tay. Không chỉ là Tư Hải muốn đạt được 5 kiện linh bảo, dùng đến đề thăng thể chất, mà ngay cả tam đao bán thánh cũng muốn luyện hóa 5 kiện linh bảo, tu luyện ra bảo thể. Nói như vậy, thực lực của hắn, sẽ lại đề thăng một bước dài. Tam đao bán thánh thần sắc không ngừng biến hóa, sau đó, theo trong tay áo lấy ra một chỉ ngọc chất cái hộp, cánh tay vung lên, đánh hướng Tư Hải. Tư Hải xòe bàn tay ra, hộp ngọc bay bổng rơi vào trong tay của hắn. Trong hộp là một miếng kiếm tâm đan, ăn vào về sau, có lẽ có thể cho của ngươi kiếm đạo tu vi tăng lên một mảng lớn, thậm chí đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Tam đao bán thánh nói. Tư Hải hưng phấn chằm chằm vào trong tay cái hộp, lần nữa quỳ xuống, kích động nói. Đa tạ lão tổ ban thưởng, nếu là ta có thể đột phá đến kiếm tâm thông minh, cái thứ nhất tự chém giết Trương Nhược Trần, vì tư thánh môn phiệt diệt trừ tiềm ẩn đại địch. Tam đao bán thánh nói. Lui xuống đi à, Tư Hải đã đi ra động phủ. Tam đao bán thánh chau mày, lầu bầu nói. Ngũ hành khư giới, vậy mà có được ngũ hành bổn nguyên bảo vật, tất cả đại thánh giả môn phiệt có lẽ cũng đã biết được tin tức. Ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho ngũ hành khư giới rơi vào trong tay người khác. Trương Nhượng Trần tại thời không tinh thạch nội không gian, đã nghiên cứu 3 ngày. Nhiều lần nếm thử vô số lần, càn khôn thần mộc đồ nếu không có bất luận cái gì dị động, không còn có xuất hiện cái kia một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cần hấp thu cái khác Mộc Linh bổn nguyên chi khí, mới có thể để cho Càn Khôn thần Mộc Đồ lần nữa sống lại? Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi, hướng Càn Khôn thần Mộc Đồ nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Đang tại hắn chuẩn bị đem Càn Khôn thần Mộc Đồ, một lần nữa thu hồi khí hải thời điểm. Đồ quyền thượng diện, cái kia một chỉ hắc miêu ấn ký, đột nhiên, lóe lên một cái. Ồ, tiểu hắc như thế nào sẽ đến Đông Vực Thánh Thành? Chỉ có tiểu hắc cùng Càn Khôn thần Mộc Đồ cách xa nhau rất gần thời điểm, đồ quyền mới có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Rất hiển nhiên, tiểu hắc đã đi tới thứ bảy nội thành. Cái kia một chỉ phì miêu đem Hàn Tuyết mang đi, vẫn không có tin tức, ai từng muốn đến, nó rõ ràng có thể một mình tìm đến Đông Vực Thánh Thành. Đã tiểu hắc trở lại, nói không chừng hắn có thể giúp ta giải đáp nghi vấn. Trương Nhượng Trần cười cười. Giờ phút này, thứ bảy nội thành, một đầu phồn hoa trên đường phố chính, một chỉ 3 mét cao cực lớn hắc miêu, chính nện bước lại mập lại thô bước chân, lười biếng đi về phía trước đi. Chân của nó trường cuối cùng, mọc ra một tầng dày đặc đệm thịt, đi trên đường, tương đương vững vàng, không phát ra một tia tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái 4, 5 tuổi tiểu nữ hài, ngồi ở trên lưng của nó, mặc một bộ không nhiễm một hạt bụi màu trắng áo bào, giữ lại một đầu bích thanh sắc tóc dài, da thịt thập phần trắng nõn, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra dịu dàng ngọc quang. Nàng hai con ngươi, thập phần thanh tịnh, lộ ra hắc bạch phân minh, một cây lông mi lại dài lại vểnh lên, tràn đầy linh khí. Như vậy một đôi cổ quái tổ hợp, hết lần này tới lần khác còn đi tại đường cái chính giữa, tự nhiên hấp dẫn đến vô số ánh mắt của người. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không bổn vương ăn tươi các ngươi? Tiểu hắc lộ ra hàm răng, trừng lớn một đôi tròn căng con mắt, cố gắng làm ra thập phần hung ác bộ dạng, hướng về chung quanh những người kia giống lên một tiếng. Bởi vì tiểu hắc thật sự lớn lên quá béo, tự tính toán làm ra hung tướng, cũng không hề hung uy, căn bản không có đem chung quanh những người kia hù sợ. Lại là một chỉ rất biết nói chuyện man thú hắc miêu. Có người cười một tiếng. Một cái râu bạc trắng lão đạo đứng tại bên đường, thần tủy trong mắt lộ ra kỳ dị sáng rọi, nói. Cái kia một cái ngồi ở man thú hắc miêu trên lưng tiểu nữ hài thật không đơn giản, tuổi còn nhỏ, võ đạo tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, đoán chừng là một loại thánh giả môn phiệt truyền nhân. Làm sao có thể, nàng mới bao nhiêu, tự tính toán theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng có cao như thế võ đạo tạo nghệ. Mặc dù là đại tân sinh lục đại vương giả, bọn hắn tại 4, 5 tuổi thời điểm, cũng không có khả năng đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Cái kia một cái lão đạo cười nói. Cái kia một chỉ hắc miêu cũng thật không đơn giản, không phải bình thường man thú, dùng bần đạo tu vi, vậy mà nhìn không thấu nó phẩm giai. Tất cả mọi người nở nụ cười, căn bản không tin tưởng lão đạo, cảm thấy hắn chính là một cái lão phong tử. 4, 5 tuổi, có thể đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng đã thập phần rất giỏi. Huống chi là huyền cực cảnh đại viên mãn. Các ngươi rõ ràng hoài nghi hắn mà nói, nhưng hắn là lưỡng nghi tông tử Tiêu Thánh giả. Một vị ngư long cảnh lão giả, lập tức quỳ xuống, cung kính hướng cái kia một cái lão đạo hành lễ. Cái gì? Dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Tử Tiêu Thánh giả. Trên đường phố, mọi người toàn bộ quỳ xuống, hướng Tử Tiêu Thánh giả lễ bái. Thánh giả, tự là võ đạo bên trong đế vương. Người bình thường nhìn thấy đế vương, phải quỳ xuống hành lễ. Võ giả nhìn thấy thánh giả, đương nhiên cũng muốn quỳ xuống hành lễ, đó là đối với thánh giả lớn nhất tôn trọng. Tử Tiêu Thánh giả trên mặt treo dáng tươi cười, hướng tiểu hắc cùng Hàn Tuyết đi tới, nhu hòa mà nói. Tiểu cô nương, ngươi có thể nguyện làm bần đạo đệ tử, tiến về lưỡng nghi tông tu luyện. Thánh giả dục thu đồ đệ. Nghe nói như thế, chung quanh những võ giả kia đều không ngừng hâm mộ, nếu là có thể trở thành một vị thánh giả truyền nhân, sau này tại Đông Vực còn không đi ngang. Hàn Tuyết lắc đầu, thanh âm thanh thúy, nói. Lão gia gia, ta đã có sư tôn. Tử Tiêu Thánh giả như trước trên mặt dáng tươi cười, nói. Không có gì đáng ngại, tự coi như ngươi đã có sư tôn, cũng còn có thể bái bần đạo vi sư, bần đạo có thể đem tất thân tuyệt học toàn bộ truyền cho ngươi. Hàn Tuyết như trước lắc đầu. Tử Tiêu Thánh giả hay vẫn là không cam lòng, tiếp tục nói. Xin hỏi ngươi tên là gì? Sư tôn của ngươi lại là phương nào cao nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần đạo có thể tự mình đến nhà bái phòng, cùng hắn thương lượng thu đồ đệ sự tình. Ngươi phải biết rằng, lưỡng nghi tông thế nhưng mà nhất lưu tông môn, tại toàn bộ Côn Luân giới cũng là lừng lẫy đại. Tên, tiểu hắc một đầu hướng Tử Tiêu Thánh giả đụng tới, lạnh lùng nói. Lão gia hỏa, ngươi nếu không lăn, tin hay không bổn vương ăn tươi ngươi. Nói xong lời này, tiểu hắc lộ ra một cái ánh mắt hung ác tựa hồ là tại cảnh cáo Tử Tiêu Thánh giả. Sau đó, nó tự lưng cõng Hàn Tuyết nghênh ngang rời đi. Tử Tiêu Thánh giả trên mặt lộ ra cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, trong nội tâm hít một tiếng. cũng không biết sư tôn của nàng là thần thánh phương nào. Như thế một khối ngọc thô chưa mài giũa, trời sinh thiên cốt, tư chất siêu phàm, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai có lẽ lại là một vị thiên cốt nữ đế. Chỉ tiếc, nàng cùng bần đạo vô duyên. Tại Tử Tiêu Thánh giả xem ra, Hàn Tuyết sau lưng vị nào sư tôn, nhất định là một cái rất giỏi đại nhân vật, bằng không, nàng cũng không có khả năng tại 4, 5 tuổi, thì đến được huyền cực cảnh đại viên mãn. Tử Tiêu Thánh giả tâm tính rất tốt, cũng không bắt buộc, quay người tự rời đi. Mọi người mở rộng tầm mắt, một vị thánh giả muốn thu đồ đệ, rõ ràng bị cự tuyệt, còn bị đối phương tọa kỵ xông tới, nhục mạ, uy hiếp. Nàng đến cùng cái gì địa vị? Tiểu Hắc mang theo Hàn Tuyết, đi vào Nam Đình Dịch quán đại môn bên ngoài, vào bên trong nhìn thoáng qua, nói. Ta đã cảm nhận được càn khôn thần mộc đồ khí tức, Trương Nhược Trần có lẽ sẽ ngủ ở bên trong. Hàn Tuyết con mắt có chút sáng ngời, cẩn thận hướng dịch quán trong nhìn lại, một đôi tuyết trắng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống tay áo, một khỏa còn nhỏ tâm linh có chút kích động lên. Bá, bóng người lóe lên, Trương Nhượng Trần xuyên lấy kim sắc thánh đồ trường bào, xuất hiện tại dịch quán ngoài cửa lớn trên thềm đá, cười nói. Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, các ngươi có thể cuối cùng là trở lại rồi. Ồ, Trương Nhượng Trần ánh mắt chăm chú vào Hàn Tuyết trên người, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Tiểu nha đầu này võ đạo tu vi, rõ ràng đã đạt đến huyền cực cảnh đại viên mãn, so Trương Nhược Trần ở kiếp trước tốc độ tu luyện đều phải nhanh rất nhiều. Nàng cùng Tiểu Hắc ly khai đoạn thời gian này, đến cùng đi địa phương nào? Cách chương.